Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 31. Một người lương thiện gặp khó khăn thế nào khi muốn bị bỏ tù? Anh chàng Sacrepre đáng thương tuyệt vọng ra khỏi Conan. Không còn gì nghi ngờ nữa, chính anh vô thức đã phản bội bí mật của Ascanio. Nhưng ai là kẻ phản bội anh? Chắc không phải là đức ông tử tế mà anh đã quên tên. Một quý tộc rõ ràng là vậy, chắc là tên Henry quái đản, và trừ ra là Robin, Charlot hay Guillaume. Nói thật, anh chàng Aubrey đáng thương chìm đắm trong những lời ba qua, chuyện là anh đã tâm sự sự kiện cho một tá bạn thân, trong đó không dễ tìm được thủ phạm. Nhưng hề gì, người đầu tiên, người thật sự, kẻ phản trắc duy nhất là anh Jacques. Tình gián điệp vô lương đã tố cáo Benvenuto là anh. Hai việc khóa chặt bằng ba lớp khóa trong tim bí mật mà anh đã bắt gặp ở một người bạn. Anh đã gieo rắc nó đến cả 20 chỗ. Bằng cái lưỡi đáng nguyền rủa, anh đã hại Ascanio, một người em trai. Rắc bứt tóc, rắc đấm vào mặt mình, rắc chửi bới mình bằng những lời lẽ khả ố nhất, và không tìm được những lời chửi thậm tệ hơn để đánh giá cho đáng đời hành xử đáng ghét của mình. Nỗi hối hận của anh đau nhói và đẩy anh vào một cơn bối rối lần đầu tiên trong đời. Jacques Aubry bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc khi đầu anh bị hói, ngực tím bầm và lương tâm bị xé nát thì cũng không thể giải thoát cho Ascanio bằng mọi giá phải sửa chữa sai lầm thay vì mất thời gian tuyệt vọng. Jacques lương thiện như lời của Benvenuto: ta sẽ cho 10 năm đời ta cho ai có thể vào đến chỗ Ascanio, nói chuyện với nó và mang về cho ta bí mật mà nhờ đó ta khiến cho cái bà công tước kiêu kỳ kia phải phủ phục. Và như chúng ta đã nói, trái với thói quen, anh bắt đầu suy nghĩ. Kết quả suy nghĩ là phải vào trong Châtelet. Khi đã ở đó, anh sẽ đến tận chỗ của Ascanio. Nhưng Benvenuto đã hoài công khi thử vào đó làm người thăm tù, và chắc chắn Jacques Aubry không có ý nghĩ kiêu căng làm thử một chuyện mà ông thầy đã thất bại. Nhưng nếu không thể vào như một người thăm tù thì không còn gì dễ hơn, ít ra là luật gia nghĩ vậy, phải vào đó như một tù nhân. Anh sẽ vào đó với danh nghĩa như vậy. Và khi anh đang gặp Ascanio, khi Ascanio tâm sự hết với anh, khi anh không còn gì để làm ở Châtelet, anh sẽ ra khỏi đó và đến chỗ Benvenuto Cellini có đủ bí mật để cứu mạng, chứ không phải để đòi 10 năm đời ông mà ông đã hứa tặng, nhưng để thú tội với ông và xin ông tha thứ. Vui vì trí tưởng tượng phong phú và kiêu hãnh về sự tận tụy rộng rãi của mình, anh đi về hướng Châtelet. Xem nào, Jacques Aubry nhai đi nhai lại khi thoải mái đi về phía nhà tù, mục tiêu ao ước. Xem nào, để không làm những trò ngu ngốc mới, hãy cố gắng biết tình cảnh có vẻ không dễ dàng với mình. Nghĩa là cả câu chuyện này rối nùi như sợi chỉ của Gervais khi cô ấy đưa cho mình cầm, và mình muốn hôn cô ấy. Xem nào, chúng ta hãy nhớ lại mọi điều Ascanio yêu cô Lom, con gái của ông thái thú. Tốt, vì ông thái thú muốn gả cô ấy cho bá tước Độc Bách, Ascanio đã bắt cóc cô ấy. Tốt lắm, rồi khi đã bắt cóc, không biết làm sao với cô bé tử tế ấy, anh ta giấu cô vô đầu của tượng thần Max. Chỗ giấu người thật tuyệt vời, mình thề làm vậy, tuyệt vời, và mình chỉ là đồ súc vật. Cuối cùng cho qua đi, sau đó mình tìm ra. Lúc đó hình như theo chữ điềm chỉ của mình, ông thái thú đã nhúng tay tìm ra con gái và bỏ tù Ascanio. Mình là một tên thô lỗ, phải, nhưng chỗ đó là rối nùi. Bà công tước đi tâm làm gì trong chuyện đó? Bà ta ghét cô Lâm, mà ai cũng yêu mến. Tại sao? À, mình hiểu rồi. Một vài lời chế nhạo của các đệ tử, Ascanio bối rối khi người ta nói về nữ công tước. Phụ nhân đi tâm yêu Ascanio và đương nhiên là ghét tình địch. Jacques bạn ơi, mày là một tên khốn kiếp, nhưng mày cũng là một thằng rất thông minh. À phải, nhưng bây giờ làm thế nào Ascanio có trong tay thứ làm nữ công tước tiêu đời? Làm sao nhà vua liên quan đến cuộc tranh chấp với một người tên là Stefana? Sao Benvenuto luôn nhắc tới Jupiter là ý nghĩ hơn ngoại đạo đối với một người đạo Thiên Chúa? Quỷ tha ma bắt, mình chả thấy gì hết, nhưng mình không cần phải hiểu. Cần phải vô xà lim của Ascanio, đó là ánh sáng chủ yếu. Mình phải vô tù, mình sẽ nối kết những ý còn lại sau. Nói rồi, Jacques Aubry đến nơi gõ thật lớn vào cửa Châtelet. Cửa nhỏ mở và một giọng nói cưng nhắc hỏi anh muốn gì. Đó là giọng của người canh ngục. Tôi muốn có một buồng giam trong nhà tù của ông, Aubry nói bằng giọng u ám. Một buồng giam, người canh ngục ngạc nhiên nói. Phải, một buồng giam đen tối nhất và sâu nhất. Tôi xứng chịu như thế. Tại sao thế? Vì tôi là một tội phạm lớn. Người đã phạm tội gì? Thật ra mình đã phạm tội gì? Jack tự hỏi vì chưa nghĩ đến việc chuẩn bị một tội ác phù hợp. Rồi gì dù anh tự khen mình trước đó, trí tưởng tượng nhanh nhảu không phải là thế mạnh của anh. Tội ác gì? Anh lặp lại. Phải, tội gì? Người cai ngục hỏi. Hãy đoán xem, Jack nói. Rồi anh tự nhủ, tên đó biết rõ về tội ác hơn mình, hắn sẽ liệt kê một danh sách và mình sẽ chọn. Người đã giết người à? Người cai ngục hỏi. Chuyện đó cậu sinh viên kêu lên, vì lương tâm trỗi dậy với ý nghĩ bị coi là kẻ sát nhân. Ông cho ta là ai chứ ông bạn? Người trộm cắp à? Người cai ngục hỏi tiếp. Trộm cắp à? Thí dụ vậy. Nhưng người đã làm gì kia chứ? Người cai ngục kêu lên sốt ruột, không chỉ cho rằng mình là một tội phạm mà còn nói là phạm tội ác nào. Nhưng khi tôi nói với ông rằng tôi là một tên vô lại, rằng tôi là một kẻ khốn nạn, khi tôi nói với ông rằng tôi đang bị lăng trì, tôi đang bị treo cổ, tội ác nào, tội ác nào? Người cai ngục hỏi một cách vô cảm. Tội ác à? Vậy thì tôi đã phản bội bạn bè, đó không phải là tội ác. Người cai ngục nói. Chào, và ông ta đóng cửa lại. Nó không phải là tội ác sao? Nó không phải là tội ác nào? Vậy là cái gì? Và Jack Aubrey nắm lấy chiếc búa gõ thật chặt và lại bắt đầu gõ thật mạnh. Nhưng còn gì nữa, bên trong sách lê có một giọng nói thứ ba ngắt lời vừa xuất hiện. Đó là một kẻ điên muốn vào sách lê. Người gác cổng nói. Vậy thì nếu đó là một tên điên, chỗ của hắn không phải ở sách lê mà là nhà thương. Ở nhà thương, Jack Aubrey kêu lên và ba chân bốn cẳng bỏ trốn. Vô nhà thương, mặc dịch, đó không phải là chuyện của mình. Mình phải vào sách lê, chứ không phải vào nhà thương. Mặt khác, chỉ có ăn mài và ma cà bông mới vô nhà thương, chứ không phải là người như mình. Có 30 xu lợi tức trong túi. Vô nhà thương, nhưng mình đã thấy tên gác cổng khốn kiếp kia cho rằng phản bội bạn bè không phải là tội ác. Như vậy để có dinh dị được chấp nhận vào tù, phải giết người hay trộm cắp. Nhưng mình nghĩ là tại sao mình không quyến rũ một thiếu nữ nào đó? Chuyện đó không mất danh dự lắm. Phải, nhưng thiếu nữ nào? Gervais. Và dù anh ta bận tâm, cậu sinh viên bắt đầu phá lên cười. Tốt, rốt cuộc anh ta nói. Chuyện đó không có, nhưng có thể xảy ra. Nào, nào, mình đã tìm được tội ác rồi. Mình đã quyến rũ Gervais. Và Jack Aubrey chạy về phía nhà cô công nhân trẻ, vừa chạy vừa leo lên sau 10 bậc thang đến nơi ở và nhảy vào giữa phòng, nơi mà cô gái quê mùa cẩu thả đang làm dáng, cầm cái bàn ủi trên tay, đang ủi chiếc sơ mi theo của mình. Gervais và kêu lên một tiếng. Cậu chàng, anh làm em sợ quá. Gervais yêu quý. Jack Aubrey kêu lên và tiến đến chỗ tình nương, mở rộng vòng tay. Em phải cứu mạng anh, cô bé. Một lát đã, một lát đã. Jacques nói và dựng bàn ủi như tấm khiên. Anh muốn gì, anh chàng chạy rong? Đã 3 ngày rồi em không gặp anh. Anh đã sai lầm, Jacques. Anh là một người bất hạnh. Nhưng bằng chứng là anh yêu em. Và vì trong cơn khốn khổ anh đã chạy đến chỗ em. Anh lặp lại với em, Jacques, phải cứu mạng anh. Phải, em hiểu, anh đã sai khước. Trong một quán rượu nào đó sự cãi vã nhau, người ta truy lùng anh, muốn bỏ tù anh. Và anh đến cầu xin Jacques đáng thương cho anh ẩn náu. Cứ vào tù, ông nở mà, cứ vào tù và để cho em yên. Đúng, đó là điều anh cần, Gervais bé bóng, là vào tù, nhưng bọn khốn kiếp ấy tự dối bỏ tù anh. Ôi chúa tôi, sắc, cô thiếu nữ nói và làm một động tác thương hại dịu dàng. Anh có điên không? Là thế đấy, họ nói là anh điên và họ muốn tống anh vào nhà thương, trong khi anh muốn vào sách lê. Anh muốn vào sách lê, nhưng để làm gì, Aubrey? Sách lê là một nhà tù khủng khiếp. Người ta nói khi vào đó rồi không biết chừng nào mới ra được. Tuy nhiên anh phải vào đó, anh phải vào tù. Cậu sinh viên kêu lên, chỉ có cách đó mới cứu được cậu ấy. Cứu ai? Cứu Ascanio. Ascanio là ai? Là chàng trai tuấn tú học trò của ông bạn Pepelito của anh à? Là cậu ấy, Chavez. Cậu ấy ở con sách lê vì lỗi của anh. Ôi ôi, anh phải, sắc nói, gặp lại cậu ấy. Anh phải cứu cậu ấy. Và tại sao cậu ấy ở sách lê? Vì cậu ấy yêu con gái của ông thái thú và quyến rũ cô ấy. Chàng trai tội nghiệp, sao người ta lại bỏ tù cậu ấy vì chuyện đó? Phải, Jacques, bây giờ em hiểu, cậu ta đã giấu cô ấy. Anh thì khám phá ra chỗ trốn, và như một tên ngớ ngẩn, như một kẻ khốn nạn, như một tên vô lại, anh kể chuyện đó với mọi người. Trừ với em, Jacques kêu lên, em biết anh mà. Anh chưa kể cho em nghe à, Jacques? Anh không nói chữ nào với em. Anh chỉ ba qua với những người khác chứ không phải với em. Khi anh đến đây là để ôm hôn em, để uống và để ngủ, không bao giờ để nói chuyện. Hãy biết rằng một phụ nữ thì thích nói chuyện, Tốt, vậy bây giờ chúng ta đang làm gì? Jacques bé bỏng. Jacques nói, chúng ta đang trò chuyện hình như vậy. Phải, vì anh cần em. Đúng là em có thể giúp anh một chuyện rất lớn. Chuyện gì? Em có thể nói rằng anh quyến rũ em. Nhưng chắc đó, đó là một đề tài xấu xa cái chuyện anh quyến rũ em ấy. Anh, Jacques Aubry kêu lên ngạc nhiên. Anh, Jacques, anh đã quyến rũ em sao? Than ôi, phải, vì chữ đó, quyến rũ ông nói mà, là quyến rũ một cách tệ hại bằng những lời đẹp đẽ của ông, bằng những lời hứa giả trá của ông. Bằng chứng lời đẹp đẽ, bằng chứng những lời hứa giả trá. Phải, chẳng phải ông nói rằng tôi là cô gái đẹp nhất trong phù phố Saint-Germain-des-Prés sao? Chuyện đó anh còn nói nữa. Chẳng phải ông nói nếu tôi không yêu ông thì ông sẽ chết vì tình sao? Em nghĩ rằng anh nói vậy sao? Thật buồn cười, anh không nhớ. Trong khi trái lại, nếu ông yêu tôi thì ông cưới tôi chứ. Gervais, anh không nói điều đó. Chưa bao giờ. Ông đã nói thưa ông. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, Gervais. Cha anh đã buộc ông thề như Aminka thề với Anibal. Thề gì? Ông ấy buộc anh thề là phải trai tơ đến chết như ông ấy. Ôi, Gervais kêu lên, vị đàn bà dễ khóc như giọt nước mắt cứu vớt lời nói của cô. À, bọn đàn ông các ông, những lời hứa không tốn kém gì, và khi cô gái tội nghiệp đã bị quyến rũ, họ không còn nhớ những gì họ đã hứa. Cho nên đến lượt tôi thề với ông, đây là lần cuối cùng tôi để mình bị chiếm đoạt. Tốt, em làm tốt lắm, Gervais, cậu sinh viên nói. Khi người ta nghỉ, cô công nhân kêu lên rằng có những điều luật dành cho những kẻ lừa đảo, kẻ giật dọc và kẻ cắp, và không có luật cho những kẻ xấu xa làm hại các thiếu nữ. Có đây, Gervais, Jacques Aubry nói. Có sao? Gervais tiếp lời. Chắc thế, vì em thấy người ta đã tống Ascanio vào sách lê vì đã quyến rũ Colombe. Người ta làm tốt đấy, Gervais đáp. Đối với cô, chuyện mất danh dự không bao giờ nhạy cảm như thế từ khi cô cho rằng Jacques Aubry quyết định không đền bù cho cô bằng tên của anh ta. Phải, người ta làm tốt đấy, và tôi muốn rằng anh vô sách lê với cậu ta. Ôi chúa tôi, đó cũng là điều anh yêu cầu, cậu sinh viên kêu lên. Và như anh đã nói với em, Gervais bé bỏng, anh tin rằng em làm được chuyện đó. Anh tin tôi, phải? Cứ cười đồ vô ơn. Anh không cười, Gervais. Anh nói là liệu em có can đảm không? Can đảm gì? Tố cáo anh trước quan tòa. Về chuyện gì? Về chuyện đó quyến rũ em. Nhưng em chẳng bao giờ dám đâu. Sao tôi không dám à? Gervais kêu lên vì bị xúc phạm. Tôi không dám nói sự thật sao? Hãy nghĩ đến chuyện phải thề, Jacques. Tôi sẽ thề. Em thề rằng anh đã quyến rũ em chứ? Phải, phải, 100 lần phải. Vậy thì mọi chuyện ổn rồi. Cậu sinh viên vui vẻ nói. Hãy nghe cho rõ, anh sợ một lời thề ra rất nghiêm trọng. Phải thề ngay bây giờ và tôi sẽ tống anh vào sách lê, thưa ông nó. Tốt. Và ông sẽ gặp Ascanio ở đó, tuyết cú mèo. Và hai người sẽ có thời gian chịu khổ hình chung. Đó là tất cả những gì anh yêu cầu. Người chịu trách nhiệm hình sự ở đâu? Ở tòa án. Tôi sẽ chạy đến đó. Chúng ta sẽ cùng chạy chung, Jacques. Phải chạy chung với cách này, hình phạt không phải chờ đợi. Khoác tay anh, Jacques, cậu sinh viên nói. Đến đây, ông nói, cô công nhân nói. Và cả hai cùng đi về phía tòa án, đều bước như họ đã quen đi vào ngày Chủ nhật, đến Preauclerc hay đến đội Mông Mạc. Tuy nhiên, khi họ càng tiến đến gần Temi, như Jacques Aubry gọi một cái thơ mộng tòa án đang đến, bước chân của Jacques chậm lại thấy rõ. Khi đến dưới chân cầu thang, cô khó nhọc bước lên các bậc thềm. Cuối cùng, trượt chỗ thẩm phán quan, đôi chân cô bủn rủn và cậu sinh viên cố dồn hết sức nặng vào cánh tay anh. Này Jacques, anh nói với cô, em không can đảm mà. Không, Jacques nói, nhưng ông thẩm phán quan có vẻ đe dọa quá. Đó là một người như những người khác thôi. Khỉ gió. Phải, nhưng phải kể mọi chuyện cho ông ta nghe. Thì em cứ kể, nhưng phải thề, em cứ thề. Jacques hỏi, anh có chắc là đã quyến rũ em không? Khỉ gió, anh chắc chứ. Jacques nói, mặt khác, đừng lặp lại chuyện mà lúc nãy chính em đã nói. Dân đúng vậy, nhưng thật đặc biệt, hình như em không thấy vấn đề đó ở đây giống như lúc nãy. Đi nào, Jacques nói, em yếu hơn rồi, em biết mà. Jacques bạn ơi, Jacques kêu lên, đưa em về nhà đi. Gervais, cậu sinh viên nói, không phải em đã hứa với anh rồi sao? Jacques, em không trách anh nữa, em không nói gì với anh nữa. Em đã yêu anh vì em thích anh, vậy thôi. Đi nào, cậu sinh viên nói. Đó là chuyện mà anh sợ, nhưng quá trễ rồi. Sao quá trễ? Em đã đến đây để tố cáo anh, vậy thì em phải tố cáo anh. Không bao giờ sắc, không bao giờ, anh không quyến rũ em sắc, tại em làm duyên làm dáng. Đây nào, nhanh, chàng sinh viên kêu lên. Mặt khác sao phải nói thêm và cụp mắt xuống. Người ta chỉ bị quyến rũ một lần thôi. Sao chỉ một lần à? Phải, lần đầu tiên khi mình yêu nhau. Vậy thì em đã làm cho anh tin rằng không bao giờ em yêu anh. Jack, đưa em về nhà đi. Ồ, chuyện đó thì không. Jack bực bội nói về lời từ chối của Safe và về lý do mà nàng đang đưa vào. Không, không, không. Và anh gõ cửa quan tòa.